BNSA, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với chỗ Aizawa. Ô Mai đâu? Một tên trong đám hỏi với giọng côn đồ. Không có ở đây. Tại sao chúng mày tới đây? Bọn ta tới để gửi yêu ta ết Ô Mai. Giờ tao hỏi lại lần nữa. Ô Mai đớ. Tên đó chưa kịp nói hết đã bị Eraser trói chặt lại bằng chiếc khăn đặc biệt và quẳng vào bọn villain. Nếu chúng mày muốn gỡ yêu ta ết cậu ta thì phải vượt qua tao đã. Phải là chúng ta chứ? Shiro Iseki, Aizawa ngạc nhiên, không để ý đến tên villain đằng sau lưng. Chết đi thằng khô, xia nhanh chân chạy tới đá cho hắn một cước vào bụng. Eraser, đừng lơ là cảnh giác. Phải cố cầm cự cho tới lúc viện trợ tới chứ. Cô nói với giọng bông đùa. Con nhãi kia, mày là ai? Liên quan tới các ngươi chắc. Có ta ở đây thì các ngươi đừng mơ mà động tới Ô Mai. Trận chiến bắt đầu. Eraser sử dụng năng lực xóa cô xê của chúng còn xia lao lên tấn công. Vì cô biết Sensei Thiên về đánh nhanh thắng nhanh. Mà địch lại rất đông nên cô tới trợ giúp. Bọn này cũng không vừa. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ thua. Trong lúc chiến đấu, Sia có cảm giác đang có ai đó nhìn mình nhưng rồi cũng qua. Kurogiri, con nhóc đó, Tomura, mặc dù là học sinh nhưng lại mạnh như vậy. Sẽ rất tốt nếu nó tham gia với chúng ta. Chấm, vậy thì, Numu, bắt nó về, còn ngươi thì chặn đám nhóc trên kia lại. Không được để cho chúng gọi tiếp viện. Kurogiri xông lên. Chẳng mấy chốc đã tới chỗ của số 13. Chết thật, mình bỏ sót một tên rồi. Aizawa, mọi ngưa, Shiro Iseki, cẩn thận. Nhờ được Sensei nhắc nhở nên Sia tránh được cái sinh vật được gọi là Numu kia. Tên này có vẻ mạnh nhất đám nhỉ. Còn cái người có cái tay ở trên mặt kia là thủ lĩnh. Vậy ra ngươi là tên cầm đầu. Đúng rồi, ngươi cũng có vẻ mạnh nhỉ. Tomura. Liên quan gì đến ngưa? Xia lao lên hạ hắn. Bỗng cô cảm nhận được có ai đó sau lưng. Nó nhanh quá. Chưa kịp để cô phản ứng đã bắt được cô rồi. Cái con Numu này. À tiện thể nói cho ngươi luôn. Con Numu này mạnh ngang với Ô Mai. Ngươi không có cửa thắng nó đâu. Hay là ngươi tham gia với bọn ta đi. Ta sẽ tha cho ngươi. Tomura tiến lại gần Xia rồi đưa tay nhấc cằm để cô nhìn hắn. Hắn cười lên một cách thích thú. Mạnh ngang Ô Mai à? Xia lặp lại lời của hắn. Chữ à được nhấn mạnh khiến cho Tomura khẽ nhíu mày. Cô cúi đầu, mái tóc che đi cả khuôn mặt của cô. Xia cười, một nụ cười đầy thích thú nhưng cũng không kém phần nham hiểm. Vậy thì phải nghiêm túc một chút rồi. Tất cả các ngươi, xẹt, cái gì? Cái con nhóc này. Một tia sáng xẹt qua khiến cho nửa thân trên của Numu bị đứt lìa. Máu văng tung tóe. Xia giơ bộ móng vuốt đầy máu lên nhìn Tomura và lũ tội phạm xung quanh. Xin lỗi nhưng ta sẽ hạ các ngươi trước khi các ngươi gỡ yêu ta ết Ô Mai. Đôi đồng tử xanh sắc bén lướt qua lũ tội phạm. Khiến cho ai nhìn vào cũng có cảm giác như đang gặp tử thần. Xia lao tới tấn công phía Tomura và Numu nhưng sớm bị ngăn lại. Cô gái, cô sẽ gửi Iota ết Tomura bằng chiêu đó mất. Một làn khói tím đen xuất hiện trước mặt Sia. Là tên dịch chuyển, Sia nhảy sang một bên tránh. Nhưng lại có một làn khói xuất hiện sau lưng và nuốt chửng cô. Shiro Iseki, Aizawa, ôi ôi, ngươi không nên lo cho nó đâu. Giờ ngươi lên lo lắng cho bản thân thì hơn. Tomura, hư, ai nói ta sẽ lo cho con bé. Nó có đủ thực lực để gỡ yêu ta ết được ngươi nếu muốn đấy. Lớp 1, A và số 13 đã gặp khó khăn khi đụng độ với Kurogiri. Toàn bộ thành viên lớp 1, A bị chia rẽ. Số 13 và Aizawa Sensei thì bị thương nặng. Ida đã chạy đi báo với các giáo viên khác và may mắn đã gặp được Ô Mai. Ô Mai đã tới và đảo ngược lại tình thế. Ông đã được các học sinh khác cho biết về việc Sia mất tích. Khiến cho ông rất tức giận và không giữ được nụ cười nữa. Nhưng vì không còn oan pho ô trong người. Nên Ô Mai đã bị Numu khống chế. Và tấn công vào điểm yếu của mình. Rất may rằng khi đó đã có Midoriya, Kirishima, Todoroki và Bakugo tới hỗ trợ. Bakugo đã tìm thấy điểm yếu của Kurogiri và khống chế hắn. Nhưng, bọn trẻ ngày nay giỏi nhỉ? Cảm thấy nhục nhã chứ? Liên minh tội phạm, bọn ta sẽ giết ngươi. Oh my, nhưng bọn ta sẽ lấy lại cái cổng trước. Tomura nắm hai tay lại nhìn bọn họ rồi ra lệnh cho Numu. Nó nhanh chóng hồi phục lại và lao nhanh tới chỗ Bakugo. Nhóc Bakugo, oh my, ca trần, Midoriya, bỗng, chấm, soàng, chấm, dầm, he, ca trần, n, né được luôn à, ghê vậy. Midoriya ngạc nhiên, vì ngay cạnh cậu là Bakugo. Không phải, nó nhanh quá, cậu không nhìn thấy gì cả. Vậy có nghĩa là, Kirishima, hửm, bảo vệ nó sao oh my. Tomura, khói bụi dần biến mất. Sức công phá của Numu thật khủng khiếp. Người mà họ nghĩ tới chắc chắn sẽ ở trong làn khói kia. Nhưng không, thứ họ thấy lại là một cây thánh giá cực lớn. Không có lấy một vết chảy xước. Đang đứng chắn cho ô mai đằng sau. Cái gì? Tomura, đó là... Cái gì vậy? Midoriya, đó là vũ khí tối thượng. Biểu tượng của sự bảo vệ. Juda, haha nhóc chậm quá đó. Sia, ô mai cười, đứng ra khỏi cây thánh giá. Hư, làm như thầy nhanh lắm. Mọi người hướng mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu trắng dài ngang lưng. Sia, Uraraka, không thể nào, tại sao con nhóc đó tới được đây? Kurogiri, ngươi tưởng chỉ với việc chuyển ta tới nơi nào đó là ta không thể tới được đây ư, trụ sở chính của các ngươi bị ta phá hết rồi đấy. Đi về mà dọn, Sia bị dịch chuyển tới cái quán ba khỉ gió nào đó. Trong đó đặt bao nhiêu bẫy làm cô phải mất một lúc mới xử lý hết. Chúng nghĩ cô mù đường tới mức quên lối về sao? Khinh cô à, lúc tới đây. Nhìn từ ống vòm của USJ là đã có thể thấy được tình hình bên trong đang rất căng thẳng. Sia đành phải triệu hồi Juda và ném nó qua cửa kính phóng thẳng tới chỗ của ô mai. Mọi người không sao chứ? Sia nhảy xuống chỗ Midoriya hỏi thăm. Bọn tớ không sao. Nhưng ô mai thì, Midoriya, tôi hiểu rồi, các cậu ở đây đi. Như hiểu ý, Sia toan bỏ đi thì có một bàn tay đã kịp nắm lấy tay cô và kéo lại. Ở đó nguy hiểm lắm, cậu không nên qua đó. Todoroki, đúng đó, cậu nên ở đây thì hơn. Midoriya, không sao đâu, dù gì tôi cũng quen rồi. Cô gỡ tay Todoroki ra rồi đi tới chỗ Juda. Chỉ là thứ đồ chơi trẻ con. Numu, phá hủy nó đi. Numu nghe lệnh và đấm vào nó rất nhiều. Nhưng vẫn không thể gây ra một vết xước trên đó. Khiến cho Tomura rất tức giận. Vô ích thôi. Juda được làm ra là để chống lại cô Se. Nên vài cú đấm như vậy còn không đủ gãi ngứa cho nó đâu. Xia lại gần Juda rồi ngồi lên nó. Tay khoanh trước ngực. Juda, giải ấn. Từ hai bên của Juda, xuất hiện hai dàn lao cùng với những mũi lao vàng nhọn với các dây xích sắt xung quanh trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vẫn ngồi đó, cô cầm lấy một cây lao, chĩa vào con Numu kia, tiến lên, theo lệnh của cô, vài mũi lao phi đến chỗ Numu trói chặt nó lại bằng những sợi xích. Kỳ lạ là Numu không thể sử dụng cô Se để phá sợi xích. Mà chỉ đứng im như bức tượng khiến cho Kurogiri và Tomura bàng hoàng. Sao vậy Numu? Mau phá mấy cái xích đó đi. Tomura, đến lượt chú đấy. Nhóc có vẻ sử dụng nó thành thạo nhỉ. Ô mai, chú bớt nói nhảm và xử nó đi. Nhóc chẳng vui tính gì cả. Ô mai nhìn cô nhóc đang ngồi vắt vẻo trên cái thánh giá đầy hắc tuyến. Nhưng cảm ơn nhóc đã hỗ trợ ta. Nhân danh biểu tượng của hòa bình. Ta sẽ đánh bay ngươi. Ô mai lao đến và đấm Numu bay lên trời và biến mất. Giờ ông đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Những làn khói bụi xung quanh ông đã che đi làn khói trắng xuất hiện khi ô mai quay lại hình dáng thực. Điều này cả cô và Midoriya đã nhận ra. Tomura đã có ý định tấn công ô mai lần nữa nhưng Midoriya đã chạy tới ngăn cản. Đúng lúc đó thì Ida các thầy cô khác đã tới chặn chúng lại. Kurogiri và Tomura đã trốn thoát, bỏ lại những tên tội phạm khác. Ngoài Midoriya và ba giáo viên thì các học sinh khác không ai bị thương. Xia nhảy xuống khỏi Juda và thu nhỏ nó lại, rồi chạy tới chỗ của Omai và Midoriya. Kirishima cũng có ý định theo cô nhưng đã bị Cementos ngăn lại. Việc cô xuất hiện khiến cho Midoriya rất lúng túng. Xia, sao cậu lại ở đây? Bình tĩnh Midoriya, con bé là người quen của ta nên không sao đâu. Omai lúc này đã trở lại hình dáng thật lên tiếng giải thích. Có gì thì ta sẽ từ từ nói. Giờ hai người cần gặp Recovery Girl đấy. Cô đỡ Omai dậy rồi cùng các giáo viên khác đưa Midoriya và Omai tới chỗ Recovery Girl. Cuộc chiến với liên minh tội phạm đã khép lại với kết quả thắng lợi. Edit 0406-2019, cách chương.